Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9.9.09, có nhàn phi cái này, chỗ dựa. Lâm Phi Lộc ở cung chất lượng sinh hoạt chờ thượng cái bậc thang. Ít nhất ở ăn mặc chi phí thượng giàu có rất nhiều, Tiêu Lam được không ít năm nay tân cung nguyên. Liệu, lại cấp hai cái tiểu hài tử làm hai kiện quần áo mùa đông. Nàng việc may vá hảo, còn tốn tâm tư cấp nhàn phi cũng phùng kiện quần áo. Đa dạng thanh nhã tú lệ, sấn đến nhàn phi người đều tuổi trẻ vài tuổi, nhàn phi cao hứng. Lại thưởng Minh Nguyệt cung không ít đồ vật, phía trước quạnh quẽ Tiêu Điều Thiên Điện nhiều không ít người khí. Dần dần náo nhiệt lên, Tiêu Lam kỳ thật cũng không có leo lên tâm tư. Cũng không ngờ quá mượn từ nhàn phi này căn cao chi một lần nữa được đến thánh sủng. Chỉ là có thể làm hai đứa nhỏ sinh hoạt càng có bảo đảm chút. Nàng đã thực thấy đủ, nhưng hai cung chi gian lui tới ở người khác mắt. Liền không phải như vậy hồi sự nhi, mọi người đều cảm thấy Lam quý nhân đầu phục nhàn phi. Hiện tại là nhàn phi kia đầu, hai người ích lợi ân oán tự nhiên cũng liền cột vào khởi. Cùng nhàn phi giao hảo sẽ xem ở nhàn phi mặt mũi thượng thân thiết mà kêu nàng thanh muội muội. Cùng nhàn phi trở mặt, cũng liền không lớn đãi thấy nàng, Lam quý nhân tuy thất sủng nhiều năm. Nhưng ở cung phi tần Mỹ mạo đó là đứng đầu, nhàn phi chính mình lại hoa tàn ít bướm, bảo không chuẩn chính là khởi đem Lam quý nhân đẩy đến bệ hạ trước mắt tâm tư. Nàng rốt cuộc là vì bệ hạ sinh hai đứa nhỏ. Ngũ công chúa lại như vậy thông minh ngoan ngoãn, trọng hoạch thánh ân cũng không phải không có khả năng, mắt thấy liền phải ra đời tương lai cái. Cường địch, mặt khác phi tần có thể ngồi được, ở cung đán cùng ai có lui tới, liền không khả năng lại bo bo giữ mình. Tiêu Lam muốn làm cái trong suốt người mộng tưởng xem như tan biến, loại tình huống này Lâm Phi Lộc. Trước tiên cũng có đoán trước đến, nhưng Tiêu Lam loại này tính tình. Không đẩy nàng đem nàng vĩnh viễn tại chỗ, dựa theo nàng kế hoạch, nàng sau này còn muốn công lược hoàng đế, hiện tại đem Tiêu Lam lôi ra thoải mái vòng làm nàng thích ứng. Cũng hảo chỉ là Tiêu Lam hành sự cảnh giác, nửa điểm đều không đạp sai, người khác tưởng nhằm vào nàng, khi nửa một lát cũng tìm không thấy cơ hội, này tới nhị đi, liền đem ánh mắt dừng ở nàng hai đứa nhỏ trên người, Lâm Chiêm Viễn không thế nào ra cửa. Tiêu Lam cũng không yên tâm hắn đi ra ngoài, người khác nhìn thấy hắn cơ hội rất ít, nhưng Lâm Phi Lộc ái ra bên ngoài biên trại, để lại tâm thường xuyên có thể gặp được. Hơn nữa Lam quý nhân sở dĩ có thể leo lên nhàn phi truy nguyên là bởi vì cái này ngũ công chúa. Thu thập không được đại nhân. Còn thu thập không được ngươi cái này tiểu hài tử sao? Bất quá tiểu hài tử sự tình liền giao cho tiểu hài tử tới xử lý. Liền tính nháo đi lên, cầu, bọn nhỏ phía trước mâu thuẫn cũng liền dễ dàng mang qua, này cung muốn nói ai ghét nhất nhàn. Phi, kia tuyệt đối là Huệ Phi không chạy, hai người ân oán là từ Đông Cung thời kỳ liền kết hạ. Tranh đấu gay gắt nhiều năm. Sau lại Huệ Phi sinh hạ trưởng công chúa Lâm Niệm Biết. Nhân là Lâm đế đệ cái nữ nhi, thực chịu yêu thích, nổi bật cùng ân sủng thực sự đè ép nhàn phi đã nhiều năm. Thẳng đến nhàn phi sinh hạ tứ hoàng tử Lâm Cảnh Nguyên mới san đều tỷ số cục diện, Lâm Niệm Biết thông. Minh lanh lợi, lại sinh đến Minh Diễm, ở Lâm đế trước mặt kia kêu thẳng thắn hoạt bát, ở người khác trước mặt chính là kiêu ngạo điêu ngoa. Tam công chúa Lâm Hy cùng nàng đi được gần, hai người xương khí, vốn là chán ghét Lâm Phi Lộc, gần nhất lại nghe mẫu phi ở cung nhắc mãi vài lần. Lâm Niệm Biết từ nhỏ ở bên người nàng lớn lên, sao có thể không rõ mẫu phi ý tứ, xem ra là thời điểm cấp chính mình vị kia ngũ muội điểm giáo huấn, Lâm Hy sợ Lâm Cảnh Nguyên. Nàng nhưng không sợ, đại Lâm từ xưa thừa hành trưởng ấu tôn ti có tự. Lâm Hy muốn kính trọng nàng tứ hoàng huynh, mà Lâm Cảnh Nguyên muốn kính trọng nàng vị này trưởng tỷ. Đây là bắt được phụ hoàng trước mặt đều có lý sự thật. Nếu là Lâm Cảnh Nguyên dám vì vị kia năm hoàng muội chống đối chính mình. Vừa vạn, lấy mục vô trưởng tỷ cớ đem hai người nói thu thập. cũng làm mẫu phi xuất khẩu ác khí, Lâm Phi Lộc cũng không biết chính mình đã thượng trưởng công chúa. Sổ đen, nàng gần nhất đang ở giám sát Lâm Cảnh Nguyên bối luận ngữ, đây là Nhàn Phi công đạo xuống dưới sự. Tình, nếu liên chuyện này đều làm không được, chính mình ở Nhàn Phi tâm phân lượng phòng trừng sẽ giảm xuống. Nhưng Lâm Cảnh Nguyên là thật sự không thích đọc sách, làm hắn bối thư cùng muốn hắn mệnh dường như, Lâm Phi Lộc không trực tiếp khuyên hắn, mà là thay đổi cái con đường, nàng chính mình bối, cõng cõng nàng liền hỏi. Cảnh Nguyên ca ca, cái này tự đọc cái gì nha? Lâm Cảnh Nguyên ngó hai mắt, người không biết, mà không giận, nhun, Lâm Phi Lộc chớp chớp thủy linh linh mắt to. Hoa, Cảnh Nguyên ca ca thật là lợi hại nha, Lâm Cảnh Nguyên. Kiêu ngạo, qua một lát, lại nghe Lâm Phi Lộc hỏi. Cảnh Nguyên ca ca, kia cái này tự lại đọc cái gì nha? Lâm Cảnh Nguyên kiêu ngạo tràn đầy mà thò qua tới xem mơ siêu ngọa tào. Hắn cũng không quen biết, đối mặt nai con muội muội ham học hỏi như khát chờ mong ánh mắt. Lâm Cảnh Nguyên đầu thứ đối chính mình không học vấn không nghề nghiệp cảm thấy hổ thẹn. Đặc biệt là Lâm Phi Lộc còn không dừng hỏi hắn, Cảnh Nguyên ca ca, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc là có ý tứ gì nha. Học mà khi tập chi, bất diệt thuyết hồ là có ý tứ gì nha, quân tử chu mà không thể so. Tiểu nhân so mà không chu toàn là có ý tứ gì nha? Lâm Cảnh Nguyên, hỏng mất, sau đó Lâm Cảnh Nguyên liền bắt đầu hào hào bối luận ngữ. Không riêng bối, còn muốn làm rõ ràng này đó từ ngữ ý tứ. Ở hắn bối hoàn chỉnh bổn luận ngữ phía trước, hắn không nghĩ lại đi tìm nai con muội muội, để tránh chính mình mất đi cuối cùng tôn nghiêm. Lâm Cảnh Nguyên bất quá tới, Lâm Phi Lộc còn thanh nhàn chút. Lâm Chiêm Viễn bởi vì muội muội gần nhất không như thế nào bồi chính mình ngoạn nhi cáo kỉnh. Lâm Phi Lộc hống nửa ngày, cuối cùng Lâm Chiêm Viễn đưa ra yêu cầu, muốn ăn thanh phái viên giòn táo mới tha thứ muội muội. Lần trước nàng đi ngang qua thanh phái viên hái được mấy viên quả táo trở về. Không nghĩ tới bị Lâm Chiêm Viễn nhớ thương lâu như vậy. Lâm Phi Lộc cười sờ sờ hắn đầu, "Hảo, muội muội này liền đi cho ngươi trích, ngoan ngoãn chờ a." Lâm Chiêm Viễn lúc này mới liệt miệng ngây ngốc cười rộ lên. Tới gần cuối mùa thu, thời tiết dần dần lạnh lên, Lâm Phi Lộc bọc lên tiêu lam cho nàng phùng bạch nhung áo choàng, đi ra cửa trích quả táo. Thanh phái viên tài rất nhiều cây ăn quả, tới rồi mùa thu các nhánh cây đầu nặng trĩu mà trụy trái cây. Các cung phi tần đều thích để lại người tới nơi này trích mới mẻ trái cây. Lâm Phi Lộc từ nhỏ cổng vòm đi vào thời điểm, đột nhiên nghe được tường viện góc tường hạ có cái thanh âm ở khóc, nàng hướng là không lớn ái lo. Chuyện bao đồng, tưởng cái nào thái giám cung nữ ăn huấn, lập tức đi vào trong viện trích xong táo xanh, rời đi thời điểm, thanh âm kia còn ở khóc, trừ trừ khóc khóc, như là không dám bị người nghe thấy dường như. Miễn bàn nhiều đáng thương, Lâm Phi Lộc từ nhỏ cổng vòm ra tới. Vẫn là nhịn không được chiều thanh âm phương vị đánh giá hai mắt, nửa người cao bụi cỏ sau ngồi xổm. Cái tiểu thân ảnh, cẩm y hoa phục, không giống như là hạ nhân, nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là cất bước đi qua đi. Bước chân dẫm lên hoa cỏ lá rụng phát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Trong bụi cỏ người nọ nghe được tiếng vang, lần tới quá mức tới. Ai, Lâm Phi Lộc đẩy ra bụi cỏ, nhìn thấy cái phá lệ tuấn tiếu tiểu thiếu niên, trong lòng ngực ôm chỉ màu trắng thỏ con, hắn đôi mắt khóc đến cùng con thỏ dường như, đầy mặt nước mắt, nhìn qua đáng thương hề hề, Lâm Phi Lộc ngồi xổm xuống thân mình hỏi. Người khóc cái gì, tiểu thiếu niên như là bởi vì bị phát hiện trộm khóc rất là không chỗ dung thân. Muốn làm ra hung ác biểu tình. Nhưng bất đắc dĩ trời sinh không phải ác nhân, lại thảm hề hề đã khóc, thấy thế nào như thế nào đáng thương, cuối cùng chỉ có thể làm bộ lạnh nhạt mà quay đầu đi. Che giấu ảo não, không liên quan chuyện của ngươi, Lâm Phi Lộc chỉ hai mắt liền sờ thấu này tiểu thiếu niên tính. Cách, cũng không giận, cười tủm tỉm sờ sờ hắn trong lòng ngực con thỏ. Đây là ngươi dưỡng con thỏ sao? Thật đáng yêu, tiểu thiếu niên thân mình hơi hơi run. Vốn dĩ ngừng nước mắt lại mau ra đây. hắn cắn răng chịu đựng. Trên mặt biểu tình khổ sở đến không được, Lâm Phi Lộc đánh giá một lát. Nhẹ giọng hỏi, như thế nào là, cách đó không xa truyền đến cung nữ càng đi càng gần cười đùa thanh âm. Thiếu niên sắc mặt biến, làm cái hư thanh động tác, Lâm Phi Lộc gật gật đầu, hướng bên trong xê dịch, cùng thiếu niên cọ ở khởi, làm bụi cỏ đem hai người thân ảnh đều che lại, cung nữ hướng tới thanh phái viên mà đến, trích xong trái cây sau mới lại rời đi, trong lúc này ai cũng không nói chuyện. Liền ngồi xổm trong bụi cỏ mắt to chừng mắt nhỏ, thẳng đến tiếng người biến mất, thiếu niên mới buồn bực mà nhìn nàng hỏi, ngươi là ai? Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm nói, ta là Nai con, ngươi lại là ai? Hắn có chút kinh ngạc, ngươi không quen biết ta. Lâm Phi Lộc nghiêng đầu, ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Thiếu niên có chút ngượng ngùng mà sườn phía dưới. Không quen biết liền tính, Lâm Phi Lộc tiếp tục sờ hắn trong lòng ngực con thỏ. Ngươi vì cái gì khóc? Cùng này chỉ thỏ con có quan hệ sao? Thiếu niên rũ mắt xem chính mình ôm thỏ con, mím môi, qua hảo một lát mới khổ sở mà thấp giọng nói. Ta nương làm ta thân thủ giết nó, Lâm Phi Lộc. Vì cái gì, thỏ thỏ như vậy đáng yêu? Vì cái gì muốn sát thỏ thỏ? Ngoặc kép, hết chương.